Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2328, chương 2333, ta linh hồn muốn giết chết thân xác của ta. Trò chuyện, bên ngoài truyền tới xe cấp cứu 120 thanh âm. Hai vị, ngồi trước sẽ, ta đi mắt nhìn người bệnh. Chu Lập Đào nói, cái gì chẩn, nội khoa xuất chẩn. Uống thuốc, Chu Lập Đào nói xong, Chu Lập Đào nắm lên quần áo trắng một bên sải bước đi ra ngoài. Một bên mặc vào quần áo trắng. Tiếp theo, băng ca tiếng ầm ầm truyền tới, giống như là kèn hiệu xung phong vậy, để cho Trịnh Nhân trong lòng hơi có chút cho phép hoảng hốt. Xem Trịnh Nhân dáng vẻ, Tô Vân cảm thấy buồn cười, liền hỏi nói, một cái uống thuốc. Ngươi cũng muốn xem. Thói quen, Trịnh Nhân cười nói, bất quá hiện tại càng thói quen mỗi ngày không cần trực đêm. Buổi tối cơm nước xong và y nhân mang cờ đen đi dạo. Đúng không, đây mới là loài người hẳn có ý tưởng. Nằm viện luôn là người làm sống. Bạn học ta ở phương Nam, nói là trong viện an bài nằm viện tổng. Có ba người thà chịu trực tiếp từ trước cũng không làm cái này phá đồ chơi. Ha ha, Trịnh Nhân nhạt, nhéo cười một tiếng, luận văn sự việc, ngươi nhiều hơn để ý, vốn là ta còn chuẩn bị dùng luận văn cầm nặn ngươi một chút. Ai biết ngươi căn bản không cần đồ chơi này, Tô Vân lộ vẻ tức giận nói đến, tiện nghi Tiểu Thảo và Chu Tổng bọn họ, Lão Triệu Hòa Phương Lâm đâu? Sớm đều làm xong, khoa học tự nhiên quỹ bọn họ có thể hay không bắt được. Vậy phải xem mệnh rồi. Bất quá hai người bọn họ ngược lại là có tâm tư suy nghĩ một cái hạng mục. Đến lúc đó người nên hỗ trợ phải hỗ trợ. Trịnh Nhân cười một tiếng, gật đầu đáp ứng tới. Chu Tổng bận bịu đâu? Hai chúng ta đi xem Miêu chủ nhiệm đi. Xem xong đi chợ mua thức ăn mua chút món ăn. Sau khi trở về ngươi cho ta phụ một tay, ngươi phải làm cơm, kẻ ngu mới làm. Tô Vân vừa mới nói bốn chữ, liền cảm thấy nhà mình lão bản ánh mắt ác liệt giống như là đao như nhau đâm ở trên người mình. Ta là nói, y nhân nấu cơm, ngươi cho ta phụ một tay, ta vậy có cái mạch vành bắc cầu mô hình. Hai ta làm rồi, Tô Vân nói, kia đào gây ra. Triệu Vân Long vậy hàng cho ta phim. Trương Lâm chủ nhiệm cho rằng làm stunt nguy hiểm quá lớn. Thừa dịp thân thể còn có thể chịu đựng trực tiếp ngoại khoa giải phẫu. Ta liền in một cái mô hình. Lúc này là mở ra cầm về. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Nhìn dáng dấp chuyện lần trước kiện đối với hắn mà nói căn bản không tạo thành cái gì tâm lý bóng mờ. Bất quá ăn một tiệm dài một trí. Có thể đừng nữa dùng lên chưa rõ phân thây sự việc. Trong khi cười nói, hai người rời đi Chu Lập Đào phòng trực. Tô Vân thuận tay đóng cửa, đi tới phòng cấp cứu bên trong. Đánh Chu Lập Đào bả vai một chút. Từ hắn trong túi thuận đi phòng trực chìa khóa. Đi đem cửa khóa lại. Trịnh Nhân liếc người bệnh. Có chút không rõ ràng. Hệ thống mặt bản ửng đỏ. Trên đó viết chứng uất ức chẩn đoán, có thể lại không có nào đó loại chất hữu cơ thế chấp chúng độc chẩn đoán. Ở Trịnh Nhân trước phán đoán, nếu như là uống thuốc, hữu cơ lân chúng độc có khả năng rất lớn, nguyên lai là hù dọa người. Trịnh Nhân cười một tiếng, rất nhiều người nguyện ý dùng chết sống sự việc hù dọa người nhà. Thật ra thì bọn họ có thể hù dọa đến chỉ là quan tâm bọn họ người. Không hề quan tâm người. Ai quan tâm bọn họ sống hay chết? Là làm sao cái hoạt pháp lại là làm sao chết pháp? Loại chuyện này nhắc tới có chút điểm không biết làm sao. Có thể mặt trời phía dưới. Mỗi ngày đều đang không ngừng diễn ra tương tự tiết mục. Bác sĩ, nàng uống độc dược, kịch độc. Nhanh chóng cho nàng rửa dạ dày. Thân nhân người bệnh kéo Chu Lập Đào quần áo trắng, chân mềm nhũn liền phải quỳ xuống đi. Ăn cái gì thuốc? Cấp cứu thời điểm, Chu Lập Đào thanh âm không tự chủ được lớn mấy chục decibel. Cơ hồ là hầm hừ nói đến, người bệnh tâm điện giám hộ lên hiện ra chỉ số rất vững vàng. Và thân nhân người bệnh tự thuật, móng heo lớn hệ thống mặt bản hoàn toàn khác nhau. Bình thuốc, ai cầm chai thuốc, thân nhân người bệnh quát khàn cả giọng. Một cái chàng trai trẻ tuổi hốt hoảng chạy tới, cầm trong tay một cái bình thủy tinh tử. Trịnh Nhân nhìn một cái, lông măng dựng lên, phía trên hàng hóa tên Trịnh Nhân bởi vì góc độ quan hệ không thấy được. Nhưng đi qua hệ thống rèn luyện ánh mắt bén nhạy, lập tức liền thấy tên hóa học từ á giáp cơ 2 phong 4 ammoniac. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thuốc diệt chuột, lại tên không chuột mệnh. 424, 3 bước đổ, ngửi được chết, bỏ mặc cái nào tên chữ, cũng tản ra một cổ tử uống liền mất mạc mùi vị. Từ á giáp cơ 2 phong 4 ammoniac đối với trung tâm hệ thống thần kinh, nhất là não liền có hưng phấn tác dụng, chủ yếu tới co quắp. Đối với gamma ancodin chua có kiết phác tác dụng, chủ yếu là bởi vì ngăn chặn gamma ancodin chua bị thể gây ra. Tác dụng là có thể nghịch tính, mặc dù là có thể nghịch, nhưng dẫu sao có thời gian hạn chế. Thấy thuốc diệt chuột bình thuốc sau đó, Chu Lập Đào sắc mặt cũng thay đổi. Lúc này khẳng định trước bất kể là thật là giả, rửa dạ dày nói sau, coi như là giả, giỏi lắm gặp điểm tội. Nhưng nếu là thật, làm trễ nãy cấp cứu, một cái mạng cũng chưa có. Vô dụng, ta uống nhất mãnh liệt độc dược. Nằm ở trên xe bình, người phụ nữ ánh mắt tan rã, trong miệng lẩm bẩm nói đến, ta linh hồn muốn giết chết thân xác của ta. Ta đã không cách nào khống chế. Chết đi, tử vong mới là vĩnh viễn nơi quy tụ. Mỗi một người cũng không chạy khỏi. Nàng thanh âm rất đạm mạc, cho dù là đối với mình sinh mạng cũng là độc nhất vô nhị lạnh lùng. Thanh thanh nhàn nhạt, lời nói có chút như đi trên mây. Đây cũng chính là ban ngày, người còn nhiều. Nếu là tối lửa tắt đèn buổi tối, lại nghe được như thế một câu nói, được hù chết người. Ta không chờ nàng tiếp tục lẩm bẩm nói một chút, rửa dạ dày ống liền cắm vào, bắt đầu rửa dạ dày, thúc dục ói, kiên cường linh hồn vậy không cách nào khống chế thân thể tự phát phản ứng. Kịch liệt nôn mửa sau này, Trịnh Nhân chân mày cau lại, hắn thấy được có màu trắng viên thuốc phun ra. Lão bản, thật ăn. Tô Vân không biết lúc nào trở về. Hắn kinh ngạc nhìn tâm điện giám hộ lên vững vàng huyết áp, hô hấp, nhịp tim, máu dưỡng khí, lại thấy được nôn mửa vật bên trong có viên thuốc. Trong nhà mới vừa cầm thuốc diệt chuột bình, Trịnh Nhân nhỏ giọng nói đến, gạt người chứ. Tô Vân nói, đồ chơi kia uống 5mg nàng liền mất mạng. Nhìn người bệnh nhổ ra, tiêu hóa một nửa viên thuốc, cũng không chỉ 5mg. Không biết, Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, thấy được có chuyện kỳ quái mà. Hai người cũng ngắn ngủi cầm phải đi xem Miêu chủ nhiệm sự việc quên nhớ, nhưng cũng không đi lên hỗ trợ, mà là đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Trong nhà hoảng thành một đoàn, khoa cấp cứu người rửa dạ dày, lấy máu để thử máu, truyền chút bổ dịch, một bộ chương trình chuyên nghiệp cực kỳ. Rất nhanh, người bệnh trầm trầm ngủ, hô hấp tê liệt không có, bệnh động kinh lớn phát tác triệu chứng cũng không có, không giống như là uống thuốc diệt chuột. Tô Vân cuối cùng cho phán đoán, Trịnh Nhân cũng nghĩ như vậy, liên lạc hệ thống mặt bản, đây là duy nhất giải thích hợp lý, nhưng thì không cách nào giải thích là rửa dạ dày tẩy đi ra ngoài viên thuốc. Chúng chứng minh người bệnh thật uống cái gì. Chu Lập Đào vẫn còn ở bận bịu, người bệnh xuống đi tiểu quản, lợi đi tiểu, bổ dịch, đây là nhằm vào thuốc diệt chuột duy nhất biện pháp. Gần phân nửa giờ sau đó, Chu Lập Đào nhìn đi tiểu trong túi đi ra 1000 hơn ml màu vàng nhạt nước tiểu và vững vàng tâm. Điện giám hộ, cân nhắc có thể không vấn đề gì, nhưng là hắn không dám khinh thường.